Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2480, chương 2482, quả là vô địch a. Hai càng, chiến, vẫn là, trực tiếp quỳ xuống cùng Hoàng Xí xin lỗi, thậm chí chủ động từ bỏ phong ngâm khinh đến tiêu trừ cừu hận. Lấy hắn niên kỷ, chấn ngục hoàng cực cảnh một tầng. Rất kinh diễm, đáng tiếc, đối với mình nhận biết không rõ, thật sự là hắn không nên tới. Phùng Hề đánh giá một câu, bây giờ Tô Trần là chấn ngục hoàng cực cảnh một tầng. Bởi vì hấp thu khối thứ hai bia đá mặt khác nửa khối, tăng lên cảnh giới, từ chí tôn hoàng cực cảnh 9 tầng, đột phá đến chấn ngục hoàng cực cảnh một tầng. Trên thực tế, là vượt qua lớn đẳng cấp, mới hơn 10 ngày thời gian mà thôi, cỡ nào chấn động, đáng tiếc, đều bị người không đáng kể, bởi vì vô luận Tô Trần là chấn ngục hoàng cực cảnh một tầng cũng tốt, vẫn là chí tôn hoàng cực cảnh 9 tầng, theo bọn hắn nghĩ, kết quả cũng giống nhau. Mời, sau một khắc, Tô Trần hướng phía tu võ tràng trên chiến đài đi đến. Hắn thật sự ứng chiến. Can đảm lắm, người tu võ lẽ ra như thế, chết cũng muốn chết oanh oanh liệt liệt, không nên sợ chiến. Phùng Hề sau lưng Ngọc Di mở miệng nói, trong thanh âm, ngược lại là đa số thưởng thức. Tiếp theo, Ngọc Di lại nói, cái này tên là Tô Trần người trẻ tuổi, tuổi tác thật sự quá nhỏ, tuổi như vậy, đích thật là thiên phú kinh diễm cực kỳ. Kia bái ma thiếu chủ Mô Thôn đâu? Phùng Hề cười khổ nói. Nàng trong lòng, một mực có một cái lo lắng điểm. Chính là Ngô Thôn, phụ thân, quá khát vọng chính mình trở thành Ngô Thôn nữ nhân. Có thể Ngô Thôn, thông qua Phùng Hề như thế hiểu rõ. Người này, cực hạn tàn bạo, người tu võ, tàn bạo một chút rất tốt. Dù sao tu võ thế giới là ăn người thế giới. Là cường giả vi tôn thế giới, là tàn nhẫn thế giới, có thể Ngô Thôn tàn bạo quá mức, quả là so ám vị diện ma còn muốn ma. Nàng đối với Ngô Thôn, chỉ có hoảng sợ, e ngại, không có bất kỳ cái gì kính nể cùng hướng tới, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Ngô Thôn tu võ thiên phú vô địch, chân chính trên ý nghĩa vô địch, chí ít. Trước mắt xuất thế những cái kia ẩn tàng thế lực, thượng cổ trong thế lực, không có cái nào người trẻ tuổi có thể so sánh được Ngô Thôn một tia. Những thứ không nói khác, Ngô Thôn chỉ có 800 tuổi, so Tô Trần còn muốn nhỏ 400 tuổi a. 800 tuổi tứ phương vô cực cảnh 9 tầng. Đúng, bây giờ Ngô Thôn, bây giờ bái ma thiếu chủ đã là tứ phương vô cực cảnh 9 tầng. Đương nhiên, cũng có thể là không phải. Bởi vì, nghe nói Ngô Thôn, mỗi ngày đều đang điên cuồng tiến bộ. Trước mấy ngày là tứ phương vô cực cảnh 9 tầng. Có lẽ hiện tại lại đột phá. Không có người nào có thể cùng bái ma thiếu chủ so sánh. Ngọc Di cười khổ nói. Nàng căn bản đem Ngô Thôn đặt ở một tầng khác lên. Hề Nhi, có đôi khi, người, đến nhận mệnh, huống chi, cái này mệnh, cũng không kém. Phùng Hề lắc đầu, hay là trước nhìn xem Tô Trần có thể trên tay Hoàng Xí kiên trì mấy chiêu a? Ngọc Di, ta đoán, có thể kiên trì một chiêu. Không, có lẽ là ba chiêu. Ngọc Di cười nói, vì sao? Phùng Hề không hiểu, bởi vì, ta cảm thấy. Dựa theo Hoàng Xí đối với Tô Trần căm hận trình độ, hắn có lẽ sẽ chơi đùa, cũng sẽ không toàn lực xuất thủ. Phùng Hề nhẹ gật đầu, có lẽ đi. Giờ phút này, Tô Trần cùng Hoàng Xí đã đứng ở chiến đài từng người hai đầu. Không khí hiện trường đã khẩn trương đến ngoại trừ mấy người, đều không có cái gì hít thở, đều ngừng thở. Ngươi đoán bản tọa bây giờ tại suy nghĩ gì? Hoàng Xí cười hỏi, rất tùy ý, sự thật cũng là như thế. hắn đích thật là không có đem Tô Trần cho rằng đối thủ. Thậm chí, ngay cả con kiến cũng không tính là, hắn là viễn cổ thời đại hai kiếp đỉnh phong đại đế. Đã từng đứng tại toàn bộ đại thiên thế giới tồn tại cao nhất. Ánh mắt sao mà độ cao? Không có cho Tô Trần trả lời cơ hội. Hoàng Xí tiếp tục nói, bản tọa đang xoắn suýt, rốt cuộc nên như thế nào giết ngươi? Hỏa thiêu chết, lôi điện đập nện chết, đao kiếm lăng trì, hay là cái khác? Hắn là thật sự xoắn suýt, dù sao hắn có được rất nhiều rất nhiều rất nhiều thủ đoạn. Xem như thời kỳ viễn cổ liền có thể trấn áp nhất thời siêu cấp lão quái vật. Hoàng Xí có bao nhiêu kinh khủng thủ đoạn, chính hắn cũng không quá rõ ràng, bởi vì rất rất ít có rất ít người có thể buộc hắn dùng tận thủ đoạn. Vẫn là lửa đi, càng nghĩ, Hoàng Xí cuối cùng quyết định dùng lửa, dù sao, hắn thấy là Phong Ngâm Khinh phản bội chính mình, Tô Trần Hoành mà Phong Ngâm Khinh là gian phu dịch phụ, hẳn là thiêu chết, trên thực tế hắn và Phong Ngâm Khinh chỉ là một cái hôn ước, hoàn toàn chính là người xa lạ. Phong Ngâm Khinh hủy hôn ước, đi truy tìm hạnh phúc của mình, thật cũng không quá đáng. Dù sao, không có đại hôn phía trước, ai cũng có lựa chọn quyền lợi. Đáng tiếc, Hoàng Xí là bá đạo, cực hạn bá đạo, đường đường hai kiếp đỉnh phong đại đế, làm sao có thể không bá đạo? Lời nói xong, đột nhiên, suy, một đạo hỏa diễm, tại Hoàng Xí đầu ngón tay nhộn nhạo lên. Lửa, chính là tửu hồng sắc, phi thường yêu diễm màu đỏ. Hơn nữa, rất quỷ dị là, lửa này, vậy mà loáng thoáng nhộn nhạo các loại kinh khủng yêu thú cái bóng. Tựa hồ, hỏa diễm nội hạch chỗ sâu, nhốt một chút kinh khủng giống cự thú. Hỏa diễm nhộn nhạo trong quá trình, không gian chung quanh, tựa như là kết gặp minh hỏa, tại nóng chảy, đổ sụp nóng chảy, tam không đều bị đốt thành chất lỏng, lại đốt thành hư vô. Thánh viện chỗ ở vị diện, đều phát ra thống khổ tê minh, tựa như, tùy thời mình muốn bị thiêu đốt tử vong đồng dạng, trong không khí nhiệt độ, càng là đang điên cuồng lên cao. Hỗn độn cấp bậc hỏa diễm, Phùng Hề đứng lên, tuyệt mỹ trên khuôn mặt, tất cả đều là kinh sợ cùng không dám tin tưởng, bao quát Ngọc Di, đều ánh mắt điên cuồng lấp lóe, là một tia tham lam, một tia khát vọng, một tia kinh ngạc, một tia tỉnh táo, Phùng Tù cũng choáng váng. Hỗn độn chí bảo cấp bậc hỏa diễm, làm sao có thể? Hoàng Xí lại còn có được hỗn độn chí bảo cấp bậc hỏa diễm. Đây chính là hỗn độn chí bảo a. Chân chính hỗn độn chí bảo. Ba vị thái thượng trưởng lão càng là kích động thở mạnh khí thô. Bọn hắn đặt cửa áp đúng rồi. Hoàng Xí quả là vô địch a. Lại còn ẩn giấu đi hỗn độn chí bảo. Đúng, đến nay vị mới thôi. Hoàng Xí đều không có bại lộ qua a. Ở đây kia mấy chục vạn học sinh, càng là dọa đến gần chết. Hỗn độn chí bảo, bọn hắn nghe nói qua, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Hỗn độn chí bảo sao? Vẫn là hỏa diễm. Thời khắc này Tô Trần sắc mặt biến thành hơi đỏ lên. Theo người khác, đây là hoảng sợ, đảm nhiệm theo đối mặt hỗn độn chí bảo, cũng kinh sợ a. Có thể Tô Trần trên thực tế là kích động, lại đụng tới một loại hỗn độn chí bảo cấp bậc hỏa diễm sao? Tốt, tốt đẹp, Tô Trần trước mắt có được bốn loại hỗn độn chí bảo. Nếu như lại thêm một loại, đó chính là năm loại, lại phải thoát thai hoán cốt chất biến. Cửu U, ngươi nói, vì sao người khác có được hỗn độn chí bảo, có thể mang đến như vậy thanh thế, mà ta lại làm không được? Tô Trần đột ngột hỏi, vấn đề này ở đáy lòng hắn du đãng đã lâu. Ngươi xem một chút Hoàng Xí, giờ phút này, thả ra một tia hỗn độn chí bảo cấp bậc hỏa diễm, liền để toàn bộ thánh viện đều muốn bị đốt thành tro bụi. mọi âm thanh trong yên tĩnh, tựa hồ muốn thiêu hủy toàn bộ tam không. Hỗn độn chí bảo uy lực kinh khủng, nhìn một cái không sót gì, có thể tô trần thần ma quỷ hỏa cùng cửu u tử hỏa. Mỗi lần xuất hiện, đều có chút phong khinh vân đạm cảm giác, người khác thậm chí cảm giác không ra bọn chúng là hỗn độn chí bảo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.